Chương 512, Phi Thiên Kim Thi. Nóng hổi bốc khói màu đen đất đá, liên miên hơn ngàn bên trong. Dù là đã có nguyên anh tu vi, đã sớm nóng lạnh bất xâm lưu duyệt, thời gian dài ngốc xuống, cũng là không tự chủ được đổ mồ hôi. Nàng muốn tại núi lửa bên trong, thu thập muốn mạng người quang chi linh khí. Nhưng lúc này, nếu không phải trên thân còn có An gia lão tổ tặng cho Tị Hỏa Châu, Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng đã sớm không chống nổi. Nắm lên treo ở trên eo càn khôn hồ lô, lần nữa hướng trong miệng rót mấy ngụm nước về sau, nàng vẫn là chỉ có thể dùng chân, từng bước một hướng phía trước tìm kiếm có thể thông một người núi lửa vết nước. Người đồ tử sư phụ nói, thiên tử Nui sở di biến thành núi lửa chết, thật là thời đại thượng cổ, bị một vị đại năng dùng băng chi lực thử phương pháp băng chi cực ngọn lửa bố trí. Trong nước có hỏa, trong lửa có nước, thậm chí thủy hỏa chung sức tiểu đạo, nàng đều từng cùng Lạc Tịch Nhi chơi qua, có thể để cực hàn băng, luyện ra hỏa chi cực dương, thực tế quá không thể tưởng tượng nổi chút. Lư Duyệt lần nữa xóa đem mồ hôi, liên miên như thế đại núi lửa hoạt động, hỏa linh lực không thể có một điểm tiết ra ngoài, lại đi qua nhiều năm như vậy, hoặc là đúng như sư phụ nói như vậy, nơi này sinh ra hỏa tinh. Trời đất dung nham tự nhiên sinh thành hỏa tinh, có thể tiết kiệm nàng bao nhiêu chuyện á Duyệt Nhi. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa linh vật, tự có hán trí. Người đồ tử sư phụ lúc gần đi, thuần thuần dạy dỗ, muốn không bị cảm giác tóm chúng nó, ngươi liền phải nỗ lực 12 phần cố gắng. Bọn chúng vốn là thiên địa tinh túy, đối ngoại lai linh khí độ mẫn cảm, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lư Duyệt thở dài, vì nó mẫn cảm, đáng thương nàng không dám dùng một chút xíu linh lực, nếu không, tùy tiện một kiếm xuống dưới, tuyệt đối có thể cho chính mình tìm đến bên trong thông đạo. Đáng tiếc. Người đồ tử sư phụ chỉ dạy huynh muội bọn họ 3 tháng, nếu không Lư Duyệt lắc đầu, hất ra chính mình không thể nào hy vọng xa vời sư phụ tốt xấu còn bồi 3 tháng, làm cổ tu truyền thừa, hắn kỳ thật xem như phi thường chịu trách nhiệm. Tông môn rất nhiều dùng để truyền thừa công pháp, cũng phải nhờ vào những cái kia cổ tu truyền thừa, nhưng ai có thể giống người đồ tử sư phụ như thế, cố ý làm cái địa cung, cố ý phân liệt thần hồn, cố ý 800 năm mới ra. Tìm kiếm người hữu duyên theo lý mà nói, hắn dạng này nghiêm túc, đã sớm nên đem truyền thừa bỏ ra ngoài mới đúng. Đáng tiếc thế sự không có tuyệt đối, ông trời thực tế đùa nghịch người đồ tử sư phụ rất nhiều năm. Một trận đại địa động, đến mức toàn bộ chết sa mạc, triệt để chuyển đến ma vực. Xoay chuyển trời đất con đường, một chút đợi thêm, đợi đến không cách nào có thế chờ Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, nàng cùng Lê Cảnh, xem như nhặt được thiên đại tiện nghi. Theo cổ thành địa cung đi ra, nghe được bị người tận lực lừa dối truyền ngôn, còn có đạo môn bên kia, chỉ biết bảo sao hay vậy, tuyệt không biết thừa cơ mà vì lúc, nàng thật sự là lười nhắc lại nghe bên kia bất cứ chuyện gì. Nàng hiện tại được vì chính mình làm việc, người khác chuyện, lại không có quan hệ gì với nàng. Tê lần nữa đi về phía trước hơn ngàn mét về sau, Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, chính mình thuận phong ủng đều chịu không được dưới chân nóng, bắt đầu nóng lên. Đưa mắt chung quanh ở giữa, nàng rốt cục phát hiện, nơi này tảng đá, mang theo điểm điểm màu đỏ, hình như so với trước mặt nhiệt độ, chính là cao một chút. Nóng quá à, Lư Duyệt ngay cả rót mấy cái nước, chậm rãi tâm thần về sau, đang muốn nhanh chân đi vào trong, phương xa truyền đến một trận đạo pháp đụng nhau tiếng bạo liệt. Nàng đột nhiên, cảm giác chung quanh nhiệt lực tiêu tan một ít. Nơi xa đạo pháp đụng nhau thành âm, càng ngày càng nhanh, cu nở dê càng ngày càng vang, có thế Lư Duyệt trừng mắt to, chỉ nghĩ tìm thơ y. Vừa mới kia cố nhiệt lực. Hoắc Ngọc Tú, ngoan ngoãn cây đuốc ngọc liền tử giao ra, nếu không, nơi này tất nhiên là nơi chôn thây ngươi. Chỉ bằng các ngươi một thân áo đo, Hoắc Ngọc Tú thanh âm thanh lãnh, mặc lao quái, phong bà, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta Vân Tiêu Bảo có phải hay không các ngươi có thể chịu. Hừ hừ giết ngươi, đem ngươi hướng lòng đất quăng ra, ngươi cho rằng Vân Tiêu Bảo có thể tìm tới mặc lao quái sớm đem thần thức phóng tới cực hạn, nơi này phạm vi ngàn dặm chỗ. Cũng không có hắn đang muốn nói không tu sĩ lúc, trong thần thức lại phát hiện một người. Theo lý thuyết, thiên tử Nui không cái gì linh khí càng không linh vật, bình thường, 10 năm 20 năm, cũng khó khăn thấy một người. Như thế nào ngày hôm nay vị đạo hữu này mặc lao quái phát hiện, Hoắc Ngọc Tú đương nhiên QNZ phát hiện, tâm hỉ phía dưới, xa xa liền hướng Lư Duyệt chào hỏi, tại hạ Vân Tiêu Bảo Hoắc Ngọc Tú, đạo hữu như giúp ta một chút sức lực. Ta Vân Tiêu Bảo phi gọi phong bà hiển nhiên cu nở dê phát hiện Lư Duyệt cổ quái, Vân Tiêu Bảo cách nơi này cách xa. Vạn dặm, Hỏa Ngọc Liên Tử là giang gia đồ vật, ngươi Vân Tiêu Bảo lại có thế, cũng không thể đoạt lấy giới đi vị đạo hữu này, tại hạ huyện chúng gió bà, đạo hữu nếu là có thể giúp ta các loại một chút sức lực, họ Hoắc tài vận, trừ Hỏa Ngọc Liên Tử, tất cả đều là đạo hữu như thế nào. Lư Duyệt sắc mặt khó coi, rất muốn mắng một cái lan chữ. Mặt đất nhiệt độ cùng trước, cũng không phân biệt, hiển nhiên, vừa mới tại lúc này giải nhiệt độ vận, chạy mất. Muốn gọi hai vị thất vọng, người Giang gia không chết hết, sông đỉnh bái nhập Vân Tiêu Bảo, nào đó tới đây lúc, trong tông cu nở dê biết, như đang khi nói chuyện, bọn họ khoảng cách đã càng ngày càng gần, đúng không nói chuyện Lư Duyệt, Hoắc Ngọc Tú cu nở dê càng để phòng chút, nếu ta không thể trở về đi, các ngươi cho rằng, ai có thể trốn được chuyện của các ngươi, ta lười nhác qua nở, phiền toái đánh nhau, lan xa một điểm. Lư Duyệt cố gắng áp chế chính mình muốn dùng linh lực dục vọng, sợ mình khí tức, bị dưới nền đất cái nào đó đổ vật nhớ kỹ. Để bọn hắn lăn xa một điểm người này tế thanh tế khí, một điểm linh lực không dùng bộ dạng, thật sự là quá kỳ quái. Phong bà cùng Mặc Lao quái nhìn nhau, này huyền bên trong địa giới, liền không có bọn họ kẻ không quen biết, có thế người này trên tay có chữ vật giới chỉ, trên lưng có túi chữ vật cùng linh thú đại, tu vi tuy rằng thu lại, nhưng bằng vào kỳ tài vận, hiển nhiên cu nở dê không phải là kết đan trở xuống người. Ta là Vân Tiêu Bảo cút Lư Duyệt vạn phần phiên muộn, không thể vận dụng linh lực, cái này lăn chữ, thật sự là một điểm lực uy hiếp đều không có. Hư muốn chết sao? Mặc Lao quái quan sát nửa ngày, phát hiện nàng thân là tu sĩ, lại đầy đầu mồ hôi, hiển nhiên thật sự là một điểm linh lực đều không có. Cảm thấy hơi đang cân nhắc, đến cùng nóng mắt trên người nàng đổ vật, một trưởng vô đi qua. Lư Duyệt thật muốn bị hắn lam mở tư cờ chê tờ nàng vào thiên tử nọ nu y 5 ngày, thú 5 ngày tội. Kết quả lại muốn ngay tại thành công thời điểm, công thua thiệt cho bại. Đinh lúc này không cần linh lực, tránh là tránh không xong, cho nên nàng cũng vô pháp lại nghĩ, sách ra bị sư phụ cải tạo thành giản dị tự nhiên lóe mù mắt người kiếm, tiện tay liền bổ tới. Bổ Mặc Lao quái né tránh được thật nhanh, có thế dù là dạng này, đánh ra tay phải, cũng là sóng vai mà đứt, ngươi lặp lại lần nữa, đều cút cho ta Lư Duyệt sự nhẫn mại, đã đến cực hạn. Nếu không phải cố kỵ Vân Tiêu Bảo nàng từng có một cái người cũ, ngay cả Hoắc Ngọc Tú, nàng cu nở dê cùng nhau làm thịt. Đi chết đi! Mặc Lao quái tuy rằng hãi dị nàng xuất kiếm tốc độ, có thế tay cụt thống khổ, để hắn như thế nào đè xuống một cái mọc ra thật dài nhọn giáp, giống người mà không phải người bình thường quái vật, ga ho the tờ một tiếng, như thiểm điện, hướng Lư Duyệt đánh tới. Phi Thiên Ngân Thi Hoắc Ngọc Tú giật mình nguyết mặt, loại này Ngân Thi cùng phổ thông kết đan ngân thi cũng không đồng dạng, thuộc về loại biến dị, tốc độ kia nhanh chóng, rất nhiều người tại không kịp phản ứng thời điểm, liền sẽ bị nó một chảo ôm tâm địa giết. Nàng liên tục lui về sau trên trăm bước. Dù là Lư Duyệt né tránh cu nở dê thật nhanh, nàng cu nở dê không cảm giác an toàn. Hướng bên cạnh lùi, kỳ thật không chỉ là nàng, gió bà cùng Mặc Lao quái, cũng giống vậy lùi. Này biến dị ngân thi, là Mặc Lao quái trong lúc vô tình được đến. 10 lần bên trong, có 8 lần, nó sẽ không nghe lời. Hơn nữa mỗi lần đi ra, không gặp người tìm, tuyệt không buông tay. Trước mặt nữ tu, né tránh quá nhanh, nộ nhỡ ngân thi bắt không được nàng, trái lại bắt bọn họ làm sao bây giờ. Lư Duyệt cu nở dê không nghĩ tới, nàng thế mà lại tại cái này không đáng chú ý địa phương nhỏ, đụng phải loại này biến dị phi thiên ngân thi. Lúc này, dù là đem lóe mù mắt kiếm thứ nhất công năng lấy ra, hình như đối loại này càng nhiều bằng khíu giác ra hỏa, cũng là vô dụng. Đinh đinh đinh dây lát đánh cho vài kiếm, trên người ngân thi toát ra một chuỗi hỏa hoa, nhưng người ta một điểm linh kiện cu nở dê không mất. Lư Duyệt rất thu hận không ngay lập tức giải quyết vừa mới Mặc Lao quái. Này biến dị ngân thi, rõ ràng tiến nhanh bậc thành kim thi, cũng không biết, đã từng hại bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ hiển hách 30 mấy chiêu về sau, ngân thi khả năng cu nở dê phát hiện. Người trước mặt không dễ trọng, nó nhu cầu cấp bách tu sĩ huyết nhục, lấy thân thể cường hãn, có thế cái khác ba người, cách càng ngày càng xa. Để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, gia hỏa này ngửa mặt lên trời kêu hai tiếng về sau, thế mà một cái hút quá Mặc Lao quái vừa mới đến rơi xuống cánh tay, két két một tiếng, cực lớn hóa miệng, hai cái cắn mất non nửa. Văng khắp nơi bọt máu cùng bọt thịt, đem nó làm cho hình như địa ngục các quỷ. Không cần Mặc Lao quái đau lòng muốn chết. Gãy mất cánh tay, hắn vốn là có thể nghĩ biện pháp đón về, hiện tại không có, hắn liền phải thành cụt một tay lão quái. Vương bắt đạn, ngươi làm sao dám hắn không lo được khả năng khống chế không nổi ra hỏa này, khó thở phía dưới, xông về phía trước, đang muốn bóp khống chế ngân thi mệnh bài lúc, thân thể đã mất trọng lượng, sau đó kêu lên thảm thiết. A cánh tay trái cùng thân thể, tươi sống vỡ ra đến, cần cầu xin tha thứ thời điểm, giữa ngực đại thống, viên kia phù phù phù phù nhảy trái tim, thế mà tại ngân thi cuốn đi ra lưới dài trên đầu. Mặc lao quái ánh mắt ngâng lên láo cao, miệng nhúc nhích một chút, nhìn tận mắt chính mình mang máu trái tim, bị người ta lẩm bẩm một tiếng nuốt xuống. Ngay sau đó, bổ một tiếng, vùng đan điền, cái kia còn tại chuyển kim đan, tù hắn một thân tu vi kim đan, lại bị người ta giống đường đầu đồng dạng, ở trong miệng, nhai ba nhai ba. Lư Duyệt mang theo kiếm, dừng ở 10 bước có hơn, lông mày của nàng, tại chỗ mi tâm đánh thành chấm dứt. Cái này ngân thi, không phải tiến nhanh bậc thành kim thi, mà là vốn chính là kim thi mới đúng. Sở dĩ, còn đem thực lực biểu hiện tại ngân thi dạng, hiển nhiên sớm là đang tính kế mặc lão quái trên tay bản mệnh bài. Động tác của nó quá nhanh, sẽ đã từng chủ nhân thời điểm, liền rỗi ra cái kia cổ quái lươi dài đầu, đem mệnh bài nuốt đến trong bụng. Mặc lão quái bị ném trên mặt đất thời điểm, còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, chống ra ánh mắt, hình như đang hỏi vì cái gì biến dị kim thi miệng nhếch lên một cái, nhìn về phía Lư Duyệt, hiển hách hai tiếng về sau, hướng nàng vươn bô nở cái tay chỉ. Đinh Lư Duyệt thanh kiếm có chút nâng lên, nàng minh bạch nó ý tứ, không phải liền là nói, nó dùng 4 hơi thở thời gian, đem nỗi lo về sau giải quyết sao phong bà cấp tốc lùi lại, tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, quá vượt qua tưởng tượng của nàng, lúc này nàng lại không lo được bằng hữu, chỉ nghĩ bảo trụ mạng của mình. Bổ bổ như gió bình thường thân ảnh, chớp mắt di động đến phía sau của nàng, trái tim cùng vùng đan điền đồng thời kịch liệt đau nhức. Không từ không trung rớt xuống thời điểm, con mắt của nàng, cu nở dê trường được tròn trịa. Sớm biết, liền nghe người kia lời nói, sớm lăn, thì tốt biết bao nhắm mắt lại ở giữa, nàng tràn đầy hối hận tiền bối, mau cứu ta. Hoắc Ngọc Tú biết mình chạy không khỏi phi thiên kim thi tốc độ, vọt thẳng đến đã cùng tên kia đánh một hồi Lư Duyệt trước mặt, ta có thể đem hỏa ngọc liên tử, giao cho tiền bối dán đầy cấm chế phù hộp ngọc nhỏ, thẳng tắp hướng Lư Duyệt bay tới. Hà cờ hờ đinh Lư Duyệt không thời gian tiếp vật kia, quay đầu chính là một kiếm, ngăn tại Hoắc Ngọc Tú trước người, cốt hiển hách biến dị kim thi thật dài đầu lưỡi, mang theo một cỗ huyết tinh chi khí, tại bên môi bốn lượn quanh một chút, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ lúc, rất là khát vọng. Nguyên Anh hương vị quá dễ ngửi, hắn rất muốn. Có thể đối mặt trôi này không có một điểm quang hoa kiếm, nó cũng không dám tiến thêm một bước. Trong vô thức, nó cảm thấy, nếu như nó dám lại tiến một bước, chờ lấy nó, tất nhiên là cô gái này tu lôi đỉnh chi nộ. Lặp lại lần nữa, cốt loại này phi thiên kim thi, thật muốn chạy, không kém hơn nguyên hậu đại tu sĩ thuần gì, Lư Duyệt dù cảm giác chính mình xuất toàn lực dưới, có thể thương nó, lại 100% khẳng định, chính mình ngăn không được lập ý muốn chạy trốn lấy mạng nó. Loại vật này, nhe răng tất báo, một khi thật thương tại nàng tay, trừ phi nàng thật đem nó giết, nếu không chỉ cần nàng tại treo quan giới một ngày, liền một ngày đừng nghĩ được căn bình. Tu chân liên minh như nở dê cao y na y đại lão, ngay từ đầu nói dê nghe cỡ nào, muốn che chở nàng 100 năm, có thế kết quả đâu nàng làm nàng nên làm chuyện, bọn họ chuyện phải làm sao một khi liều xuất toàn lực, quang chi vòng không có khả năng không sử dụng nàng không đánh cược nổi, cu nở dê không muốn cược. Ta biết ngươi có thế nghe hiểu, lặp lại lần nữa, cút cao y củ ồ y cu nở dê lan chữ, ngưng tụ vô biên sắc khí, nổ đang phi thiên kim thi bên thái lúc. Nó không tự chủ được lui về sau một bước. Ta đếm 3 tiếng, ngươi lại không lăn, cũng đừng trách ta. Lư Duyệt mũi kiếm, chia thẳng vào nó, 1-2 Hoắc Ngọc Tú trên trán mồ hôi lạnh như mưa, nàng không thể tin được, nàng có thể tại hai người kia trong lúc đánh nhau, trốn dưới mệnh đến, khẩn cầu lên trời, vị tiền bối này tu sĩ, không cần đếm ra thứ 3. Hà cờ hờ như hà hơi bình thường khủng bố thanh âm, vang ở bên tai lúc, nàng dọa đến kém chút quỳ xuống. Lư Duyệt ba, không niệm đi ra, kim thi đang lùi lại, tuy rằng vẫn là mặt hướng các nàng, lại lùi được thật nhanh, mấy hơi lúc trước, liền tin tức ở trên đường chân trời. Vân Tiêu Tông Hoắc Ngọc Tú, đa tạ tiền bối ân cứu mạng nàng rốt cục vẫn là quỳ rạp xuống Lư Duyệt trước mặt, hai tay dâng chứa hỏa ngọc liên tử hộp ngọc nhỏ, đa tạ tiền bối hỏa ngọc liên tử tuy là bảo vật, có thế so với tính mạng, thật là mệnh của nàng tương đối lại a Lư Duyệt tiếp nhận, sẽ mở cấm chế phù. Nhìn thấy bên trong quả nhiên có khỏa, lưu động vô số ánh sáng lớn bằng ngón cái hạt sen, trong lòng không nhạc, giang ra từ đâu mà đến hỏa ngọc liền chỉ sinh trưởng ở lâu dài dâng. Trao không ngừng núi lửa hoạt động thành, nơi này, còn phải hỏa linh khí sinh động phi thường mới được. Đã đến treo con giới, nếu quả thật có loại này nơi tốt, nàng thật đúng là muốn đi kiến thức một chút. Chưa xong còn tiếp.